Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5557, chương 5556, tử thương thảm trọng. Lâm Bạch mà nói, gây nên tất cả trưởng lão trầm tư, cùng thiên địa môn khai chiến ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Tông môn đệ tử liền vẫn là có hơn 50 vạn. Thiên Thủy Tông tham chiến võ giả ước chừng mấy triệu tà hữu. Về sau, lại có rất nhiều đệ tử từ bốn phương tám hướng gấp trở về trợ giúp. Cũng liền nói, tổng thể tham chiến số lượng là tại 1,5 triệu tà hữu. Dưới mắt liền có 500,000 đệ tử vẫn lạc, cơ hồ là 1/3 nhân số thương vong. Nếu là ở như vậy tiếp tục kéo dài, như vậy chờ đợi Thiên Thủy Tông chỉ có hai cái kết quả. Kết thứ nhất quả, nhân số thương vong quá lớn. Môn hạ đệ tử người người cảm thấy bất an. Đã không có người dám ở đi chiến trường. Thậm chí một ít đệ tử vì tự bạo, rất có thể sẽ làm đào binh. Nếu là tông môn đệ tử xuất hiện đại lượng đào vong dấu hiệu, như vậy Thiên Thủy Tông cho dù có nghĩ thầm muốn phòng thủ, nhưng cũng không có người có thể dùng. Kết quả thứ hai, nhân số tiếp tục thương vong quá lớn. Thiên Thủy Tông đã tử thủ không thả. Thiên địa môn thường thường liền điều động đãng ma chiến hạm đi ra cuồng oanh loạn tạc một phen. Không cần 5 ngày thời gian, Thiên Thủy Tông còn lại hơn 1 triệu đệ tử đều sắp chết thương hầu như không còn. Nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia Thiên Thủy Tông liền triệt để hủy diệt. Từ trên tổng hợp lại, hai cái kết quả đều đối với Thiên Thủy Tông cực kỳ bất lợi. Kết quả sau cùng đều là lấy Thiên Thủy Tông diệt vong mà kết thúc. Như trong tông môn, bây giờ còn không có nghĩ ra biện pháp tốt hơn ứng đối. Chỉ sợ chờ đợi Thiên Thủy Tông, liền chỉ có diệt vong một con đường này. Tông chủ Sở Hy hỏi, chư vị trưởng lão có thể có cái gì diệu kế sao? Đại trưởng lão nghe vậy, cúi xuống trầm tư. Lý Tại Ân liên tục thở dài, lắc đầu không nói. Các trưởng lão khác cũng đều là gục đầu ủ rũ bộ dáng. Đối mặt bây giờ thiên địa môn thế đại lực trầm cục diện, Thiên Thủy Tông một vị bị đánh, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Thiên Thủy Tông cần phải có một đầu diệu kế, một đầu có thể hướng chết mà thành diệu kế. Tông chủ Sở Hy hỏi thăm một phen, nhìn thấy đông đảo trưởng lão đều lắc đầu không nói, liền đối với Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch, ngươi có gì cao kiến? Lâm Bạch nghiêm mặt nói ra, bây giờ Thiên Thủy Tông cục diện cực kỳ bất lợi. Tại hạ cho là thời điểm muốn làm một lần rút củi dưới đáy nồi sự tình. Đại trưởng lão hỏi, không biết thánh tử lời nói là chuyện gì? Lâm Bạch nói nghiêm túc, đánh lén Hắc Thủy Hải vực, cướp đi hoặc là hủy đi thiên địa môn vật tư căn cứ. T, nghe thấy lời này, không ít trưởng lão đều hít sâu một hơi. Hắc Thủy Hải vực là thiên địa môn vật tư căn cứ. Bọn hắn tự nhiên sẽ điều động trọng binh chấn giữ. Há có thể là dễ dàng như vậy thành công. Huống hồ, Lâm Bạch lần trước nói thời điểm, đều đã nói rõ Hắc Thủy Hải vực có chí ít một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả chấn thủ. Có đại la đạo quả cảnh giới võ giả chấn thủ Hắc Thủy Hải vực, bọn hắn há có thể tùy tiện đắc thủ. Đại trưởng lão lời nói thấm thía nói ra. Lâm Bạch lần trước nói lên Hắc Thủy Hải vực thời điểm, chúng ta liền cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng chúng ta cảm thấy đánh lén Hắc Thủy Hải vực tỷ lệ thành công cũng không lớn. Thậm chí sẽ để cho chúng ta hao tổn càng nhiều nhân thủ. Hắc Thủy Hải vực có một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả tọa chấn. Lại Hắc Thủy Hải vực khoảng cách thiên địa môn phía trước chiến tuyến cũng không xa. Chỉ cần Hắc Thủy Hải vực bên trong náo ra bất cứ ba động gì, thiên địa môn phía trước chiến hạm võ giả liền sẽ cảm giác được, sẽ lập tức trở về gấp rút tiếp viện. Một khi thiên địa môn võ giả hồi viên, vậy chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông liền có khả năng toàn bộ chết tại Hắc Thủy Hải vực. Phong hiểm quá lớn. Lần trước Lâm Bạch nhắc lên muốn đánh lén Hắc Thủy Hải vực thời điểm, đại trưởng lão cùng tông chủ cùng mấy vị trưởng lão liền âm thầm thương nghị qua, nhất trí cho rằng đánh lén Hắc Thủy Hải vực không chỉ có phong hiểm cực lớn, mà lại xác suất thất bại lớn hơn. Hắc Thủy Hải vực là thiên địa môn trên thủy kính hải đại bản doanh. Không cần suy nghĩ nhiều, Nơi đây tất nhiên là có trọng binh trấn giữ, quảng cáo hơn nữa còn có đại la đạo quả cảnh giới võ giả trấn thủ, muốn đánh lén Hắc Thủy Hải vực, độ khó kia thực sự quá lớn. Lâm Bạch thở sâu, nhẹ gật đầu, hắn cũng biết đánh lén Hắc Thủy Hải vực không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng trước mắt Thiên Thủy Tông cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn a. Đã như vậy, vậy tại hạ liền không ở nhiều lời, nhưng cũng nghĩ hỏi nhiều một câu. Chư vị trưởng lão có cái gì ý kiến tốt hơn sao? Lâm Bạch nhìn về phía đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân, cùng toàn trường tất cả trưởng lão. Tất cả trưởng lão nghe vậy, tất cả đều là trầm mặc không nói. Đại trưởng lão vặn lông mày than nhẹ. Lý Tại Ân ủ rũ. Lâm Bạch lập tức bất mãn hừ lạnh một tiếng. Ta đưa ra ý kiến, chư vị không tiếp thu, cho là độ khó quá lớn, hy sinh quá lớn, nhưng ta hỏi thăm chư vị trưởng lão ý kiến. Chư vị trưởng lão từ túi chữ vật xuất ra tấm gương nhìn xem chính các ngươi dáng vẻ. Từng cái ủ rũ, giống như là chết cha một dạng. Lâm Bạch câu nói này, lập tức gây nên giữa sân tuyệt đại đa số trưởng lão bất mãn. Đại trưởng lão nhíu mày quát, thánh tử, nói cẩn thận. Lý Tại Ân nói ra, Lâm Bạch, chớ có hồ nháo. Những trưởng lão khác cũng là nhao nhao nói ra, thánh tử lời này là có ý gì? Chúng ta đều là tại vì tông môn đẫm máu chém giết, thánh tử cớ gì ác ngôn đả thương người? Ta không muốn cùng chư vị trưởng lão quá nhiều tranh chấp. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, nhưng cuối cùng muốn nhắc nhở chư vị trưởng lão một câu. Lấy trước mắt thế cục đến xem, thiên địa môn ổn chiếm thượng phong, vô luận là võ giả tu vi, trang bị phối trí, cũng hoặc là chiến trường tiếp tế, thiên địa môn đều không thiếu khuyết. Dựa theo trước đó chư vị trưởng lão chế định kế hoạch, kéo tới thiên địa môn hết đạn cạn lương ngày, để bọn hắn chủ động lui binh kế hoạch, chỉ sợ là không quá sẽ thực hiện. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đánh lén Hắc Thủy Hải vực. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Bạch thánh tử, vừa rồi lão phu cũng đã nói, đánh lén Hắc Thủy Hải vực tỷ lệ thành công cực thấp, mà lại thương vong tất nhiên sẽ rất lớn. Lâm Bạch lạnh giọng phản bác, thương vong lại lớn, có hôm nay tử thương 300.000 đệ tử càng lớn sao? Đại trưởng lão nghe vậy, ngôn từ trì trệ, Lâm Bạch tiếp tục nói, chiến tranh vốn chính là muốn chết người, vốn chính là phải có hy sinh, chỉ là xem bọn hắn hy sinh có đáng giá hay không. Thế cục trước mắt đối với Thiên Thủy Tông đặc biệt bất lợi, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chờ đợi Thiên Thủy Tông chỉ có một con đường chết. Nếu là đánh lén Hắc Thủy Hải vực thành công, có lẽ còn có thể có nghịch chuyển cơ hội. Nếu là chúng ta không hề làm gì, cái kia trong vòng nửa tháng, Thiên Thủy Tông chắc chắn diệt vong. Chư vị trưởng lão, suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Bạch thở sâu, đại trưởng lão bị Lâm Bạch đổi đến á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Lý Tại Ân do dự mãi, mở miệng nói ra, lão phu, đồng ý Lâm Bạch lời của thánh tử. Cùng chờ chết, sao không như liều mạng một lần? Nếu chúng ta đánh lén thành công, Hắc Thủy Hải vực bên trong thiên địa môn vật tư bị hủy, bọn hắn liền chống đỡ không nổi bao lâu. Chốc lát, lại có một vị trưởng lão mở miệng nói ra, lão tử cũng đồng ý Lâm Bạch thánh tử nói, nguy hiểm to lớn đại biểu cho thu hoạch khổng lồ. Lâm Bạch thánh tử, lão phu nguyện ý đi Hắc Thủy Hải vực đi một lần. Cái kia đã như vậy, cũng coi như lão phu một cái. Thôi thôi, vì hậu sinh vãn bối bọn họ, lão phu liều chết cũng muốn đi một lần a. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch mà nói, đạt được trong chàng không ít trưởng lão tán thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương. Hết chương.